Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu tình có loại trực giác, cô suy nghĩ lấy tang thi này làm thức ăn. Tang thi này, cũng suy nghĩ lấy cô làm thức ăn. Đôi mắt híp lại, thiệu tình âm thầm tính toán. Như thế nào đêm này tang thi thông minh bắt lấy? Cô tóm lại là người. Nếu ở phương diện suy tính bại bởi một tang thi, kia thật đúng là dọa người a. Thiệu tình không nhanh không chậm tiêu sái đi hơn 2 giờ. Mắt thấy sắp đến buổi chiều, cô tìm địa phương nghỉ ngơi, dù sao cô cũng sẽ mệt mỏi, cho dù thân thể cũng không như thế nào mệt, nhưng mà tinh thần đã muốn mệt mỏi. Thiệu tình tìm một cửa hàng nhỏ, bên trong tang thi không nhiều lắm, rất nhanh liền đem rửa sạch sạch sẽ. Sau khi rửa sạch sạch sẽ, thiệu tình liền ôm đứa nhỏ đi vào. Đến ban đêm, không gian an tĩnh, thiệu tình cảm nhận được bên cạnh cửa có động tĩnh. Ban ngày cô dùng mộc đầu côn để cài của, cho nên động tĩnh duy trì trong chốc lát, sẽ không có xông vào được. Lại một lát sau, một bóng dáng theo hướng cửa sổ đi tiến vào. Cửa sổ là thiệu tình cố ý mở, chờ cái bóng dáng kia dần dần đến gần rồi. Thiệu tình liền thanh tỉnh nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp đem hắn đánh gục xuống. Thiệu tình cũng không biết, thân thể cô bị tang thi cắn có thể biến thành cái dạng gì. Cho nên cô không dám mạo hiểm, nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay tang thi trước mắt, răng rắc một tiếng bẻ gãy. Sau đó ở thời điểm tang thi có ý định ngẩng đầu cắn cô trong nháy mắt, thiệu tình một mạch trói tang thi kia vào. 2 phút sau, tang thi bị trói như điên cuồng liều mạng giãy giụa, nhưng mặc kệ thế nào, đều không thể giãy. Thiệu tình nhìn gần vào tang thi liền thấy. Tang thi có vóc người thoạt nhìn giống một thiếu niên 18-19 tuổi. Tướng mạo thanh tú, đáng tiếc đã không phải là người. Cô ôm cục cưng còn đang ngủ đi tới một góc trong gian phòng. Tiếp tục ngủ, chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau. Lo lắng xử lý tang thi có vẻ quái dị này như thế nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, thiệu tình vừa đứng lên liền nhìn đến tang thi kia cuộn mình ở trong góc. Cuộn thành một đoàn nho nhỏ, bộ dáng thực đáng thương. Thiệu tình trước thu thập một vài tinh thạch tang thi để chính mình hấp thu. Xác định đối với thân thể không sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Mới đưa cho cục cưng mấy khỏa, sau khi cô phát hiện trong óc tang thi cũng có tinh thạch. Liền giết một ít tang thi, thiệu tình phát hiện, đại bộ phận trong óc tang thi đều không có tinh thạch. Có được tinh thạch, chỉ có một bộ phận rất ít. Cứ như vậy, cô nhất định phải ở trong thành ngốc nhiều thêm vài ngày. Thu thập một ít tinh thạch, làm thức ăn dự trữ cho đứa nhỏ. Dù sao giết tang thi tổng so với dị năng giả dễ dàng hơn rất nhiều. Với suy nghĩ như vậy, thiệu tình liền chuẩn bị giết chết tang thi có vẻ kỳ quái này. Sau đó đi ra ngoài thu thập thức ăn dự trữ cho đứa nhỏ. Lúc tới gần tang thi có vẻ kỳ quái kia, hắn liền tỉnh. Không ngừng phát ra tiếng ô ô, như là uy hiếp thiệu tình vậy. Thiệu tình ngồi xổm xuống, một bàn tay hướng về phía đầu tang thi. Hắn xác thực so với tang thi bình thường rất thông minh. Biết thiệu tình là muốn giết chết hắn, vốn bộ dáng hung ác lập tức thay đổi. Một bên giãy giụa, một bên phát ra tiếng lấy lòng mỏng manh. Ánh mắt hắn tuy đã biến thành một mảnh màu đen, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bên trong có hào quang lóng lánh. Thiệu tình bàn tay nâng lên dừng lại một chút, liền có chút do dự. Cô trước sở dĩ không có lập tức giết chết tang thi này, là vì tang thi kỳ quái này khiến cho cô có một loại cảm giác, là hắn cùng cô cùng một loài ngoại tộc với nhân loại. Nhưng mà nếu mang theo một tang thi, mặc kệ cô đi nơi nào, đều không có thuận tiện. Cho nên thiệu tình mới chuẩn bị giết chết hắn, nhưng khi nhìn tang thi này giãy giụa bộ dáng suy nghĩ muốn sống sót. Thiệu tình không khỏi lại nghĩ tới thời điểm cô nằm ở trong vũng máu. Cũng có loại khát vọng sống sót như vậy, nghe hiểu tiếng người sao? Thiệu tình thu lại động tác, sờ sờ tóc dài mềm của tang thi kia đại khái nghe không hiểu lời nói của thiệu tình. Lại có thể cảm giác được thiệu tình chậm rãi tán đi sát ý. Hắn vội vàng dùng đầu cọ cọ bàn tay thiệu tình, tỏ vẻ hắn thực nghe lời. Thiệu tình thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh tang thi, rời đi chỗ này tới thành phía trước. đi theo ta, ta giết Tang Thi thu tinh hạch liền cấp cho ngươi một phần. Nhìn bộ dáng Tang Thi ngoan ngoãn nghe lời, Thiệu Tình tâm tình u ám cũng tốt một chút, cô mang theo đề phòng đem dây trói buộc cởi bỏ. Tang Thi kia cũng không có công kích cô, chính là thành thành thật thật ngồi xổm một góc. Thiệu Tình phát hiện, hai tay hắn tối hôm qua bị cô bẻ gãy, cũng đã khôi phục. Tang Thi này thật là kỳ quái, thưởng cho hắn nhu thuận. Thiệu Tình đưa một viên tinh thạch cho hắn. Tang Thi dùng đôi mắt to đen nhánh nhìn Thiệu Tình, sau một lúc lâu, mới lặng lẽ vươn tay ra, cầm lấy tinh thạch trong tay Thiệu Tình, bỏ vào miệng ăn luôn. Hắn tựa hồ có thể trực tiếp tiêu hóa tinh thạch, sau khi ăn xong tinh thạch Thiệu Tình cho, Tang Thi liền đối với Thiệu Tình nhiều hơn một phần thân cận. Ngốc ngơ ngác, về sau kêu ngươi nhị ngốc đi. Nói như vậy, Thiệu Tình chính mình trước nở nụ cười. Bị đặt tên nhị ngốc, Tang Thi sâu sắc nhận thấy được cái tên này có lẽ là một cái im nghe thật không tốt. Nhưng mà hắn không có kháng nghị, cũng không dám kháng nghị, đặc biệt thành thật nhìn Thiệu Tình, thực làm cho người ta cảm thấy có một chút ngốc. Nhìn nhị ngốc quần áo bẩn thỉu hôi hám, Thiệu Tình cảm thấy, cô có lẽ tất yếu phải mang nhị ngốc rửa sạch một chút. Theo cửa hàng tìm một chậu lớn, sau khi tìm kiếm nước ở bên trong cửa hàng, Thiệu Tình liền đem quần áo trên người nhị ngốc lấy hết. Nhị ngốc thực thành thật đứng ở nơi đó, để cho Thiệu Tình đem hắn bóc cái sạch trơn. Thiệu Tình ánh mắt di chuyển, đảo qua thân thể sắc xanh trắng của nhị ngốc, dừng lại ở mỗi vị trí. Di, cư nhiên không có bị hư hại à, cũng không nghĩ tới nhị ngốc không sẽ có cảm thấy thẹn thùng lại quỷ dị có xúc động lui về phía sau. Nhưng mà ý đồ lui về phía sau của hắn lại bị Thiệu Tình trực tiếp đẩy hắn đi vào chậu nước. Đẩy hắn đi tới phía trước, Thiệu Tình lại nhìn qua mỗi vị trí, cười khẽ, điện nước đầy đủ à, nhìn nhị ngốc ngây thơ, Thiệu Tình lại có chút ngượng ngùng, lập tức múc nước, chuẩn bị giúp nhị ngốc tắm rửa, nguyên gốc mau điều điệu hết, Tang Thi là thực không thích nước, hắn ở trong nước giãy giụa. Vẫn là bị nhìn thấu Thiệu Tình kiên quyết giúp tắm rửa sạch sẽ. Tẩy tắm xong rồi, lại thay một thân quần áo sạch sẽ. Không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được nhị ngốc là một Tang Thi. Sờ sờ đầu nhị ngốc tóc nhếch lên đến ngốc mao, Thiệu Tình thực vừa lòng. Thời điểm cô bắt đầu tha cho Tang Thi này thật là xuất phát từ kia một tia đồng tình, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy, có một Tang Thi làm đồng bạn, cũng không sai, ít nhất Tang Thi sẽ không sau lưng cô đâm cô một đao. Tại phương diện này, con người, còn không bằng Tang Thi, nhìn một lớn một nhỏ đều ngồi ở dưới đất, đồng dạng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô, Thiệu Tình đáy lòng nháy mắt bị xúc động đến mềm mại. Đại khái là do tình mẫu tử sau khi làm mẹ đi, đều đã có một loại tình thương của mẹ như vậy. Sự mềm mại chậm rãi rào rạt đi ra, tạm thời che đậy vẻ lo lắng trong lòng Thiệu Tình. Cô cảm giác được rõ ràng, trừ bỏ báo thù, cô nghĩ cô đã tìm thấy được ý nghĩa để sống tiếp. Cách chương.